Cẩm tú đích nữ, chương 9, lời từ miệng đại phu nhân, góc truyện audio.com, bên hồ sen, top 5 top 3 các vị phu nhân cùng nhau nói chuyện. Chỉ thấy tề phu nhân từ sâu trong hoa viên sắc mặt bối rối chạy vụt ra. Hô lớn, không tốt, không tốt rồi, các phu nhân đồng loạt nhíu mày, ở trong nhà người khác làm khách, dáng vẻ lại nôn nôn nóng nóng, không có có chút phẩm cách gì cả. Thật sự là mất hết mặt mũi phu nhân nhà quan, Tạ thị đang cùng Liễu lão phu nhân, Chi phủ phu nhân mấy người đang nói chuyện. Nghe thế, làm chủ nhân, mặc dù không vui cũng không thể bỏ mặc, chạy nhanh ra nghênh đón. Hỏi, tề phu nhân, lớn tiếng như vậy, có chuyện gì quan trọng thế? Tề phu nhân nghe xong lời này, cũng hiểu được Tạ thị đang trách bà ta thất lễ. Bà ta là cố ý làm ra hành động như vậy. Đem lực chú ý mọi người đều hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó bắt Vân Khanh trộm hẹn hò, mới có thể náo loạn tất cả đều biết. Vì thế làm bộ như không hề nghe hiểu. Mi tâm cao chặt, khoa trương hô lớn, thẩm phu nhân, Vân Khanh mới vừa nói choáng váng đầu đứng không được. Phu nhân nhanh chóng thỉnh đại phu đến xem đi. Vừa nghe là thẩm gia tiểu thư choáng váng đầu. Các phi phu nhân khác đều mở miệng thúc giục Tạ thị mau phái người thỉnh đại phu đến. Tạ thị cũng nóng nảy đứng lên, bất quá bà không có hoảng, mặt mày mang theo mấy phần sắc bén. Bên cạnh Vân Khanh không có người hầu hạ sao? Không có, lúc ấy hai người chúng ta muốn lẳng lặng ngắm hoa, nên mới không để cho nha hoàn đi theo. Tề phu nhân chắc chắn sẽ không để cho nha hoàn đến quấy rầy kế hoạch của bà ta rồi. Nên đã sớm hạ lệnh các nàng, lưu một nữ tử choáng váng một mình ở trong hoa viên. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi còn có nam khách, ý này dù không nói lên nhưng mọi người đều rõ. Mắt thấy sắc mặt Tạ thị càng ngày càng khó nhìn, Liễu lão phu nhân ánh mắt đục ngầu lóe lóe, đứng ra nói, Văn Nương, bây giờ phải nhanh đi thỉnh đại phu đến, ta cùng con cùng đi xem. Đúng vậy, nên như vậy, Vân Khanh suýt chút nữa ngất xỉu, thiếu chút nữa té trên mặt đất rồi. Tề phu nhân thêm mắm thêm muối nói, Tạ thị cũng không có biện pháp, phái hổ phách cầm bái thiếp đi thỉnh đại phu. Tề phu nhân mang theo các nàng hướng chỗ sâu trong hoa viên đi đến. Trong lòng âm thầm tự đắc, tính toán các vị phu nhân phía sau theo tới xem, ngoài Liễu lão phu nhân. Liễu đại phu nhân, còn có Chi phủ phu nhân cũng có mặt, như vậy một đám đông nhìn thấy cảnh lén lút vụng trộm đáng xấu hổ của Vân Khanh. Chưa tới một canh giờ, bảo đảm cả phủ này đều sẽ biết, đã tới chưa, Tạ thị làm mẫu thân, nội tâm lo lắng, trên đường đi cứ hỏi nhiều lần, phía trước đồng hoa ấm kia là được, mắt thấy mục đích sắp đến, bước chân của tề phu nhân càng lúc càng nhanh. Hận không thể chắp cánh bay nhanh tới, ai ngờ, đến nơi, mọi người nhìn chung quanh, sao không thấy bóng người, tề phu nhân có nhớ lầm hay không, có nhầm địa phương không, Liễu đại phu nhân nhíu mày lại, tức giận nhìn chằm chằm tề phu nhân, việc này là làm sao, hết thảy đã sớm thương lượng sẵn rồi, như vậy còn có thể bại lộ sao, tề phu nhân cầm khăn lau lau trán, cũng có chút kỳ quái. Bà ta khẳng định không có nhớ lầm chỗ, hoa viên tuy rằng rất lớn, nhưng mỗi lần bà ta quẹo vào đều là lựa bên phải đường mòn. Nghĩ nghĩ, thế này mới nói, có lẽ là mặt trời chiếu lại đây, Vân Khanh cảm thấy bị chiếu nắng, nên rời đi, lúc này nắng đã lên, từ đông sang tây, cũng là có vài phần khả năng, vì thế lại chậm rãi đi phía trước đầu tìm kiếm, chuyển qua một lán hoa. Đến một lán hoa lung linh phía trước, tề phu nhân vểnh tai, nghe được bên trong vài tiếng không tầm thường, mơ hồ nghe được tiếng nam nhân thở gấp rất nhỏ, thì ra là tới nơi này, cũng tốt, như vậy càng có vẻ tiểu tiện nhân là cố ý cùng với gian phu yêu đương vụng trộm. Tề phu nhân mừng rỡ trong lòng, ra vẻ nghi ngờ thăm dò nhìn nhìn, nhẹ giọng nói với các phu nhân, phía sau hình như có tiếng gì. Ta vào đó xem thử, nói xong, tiến lên vài bước, lòng tràn đầy hứng khởi đem dây leo vạch ra hai bên. Chỉ thấy đằng sau lá cây dày đặc, hai nam nữ trẻ tuổi ôm dính lấy nhau, ngay cả có một đám đông đờ nác vây xem cũng không hề chú ý tới. một số phu nhân thích chuyện tam cô lục bà mặt tràn đầy hưng phấn. Sau khi tề phu nhân vạch đám dây leo ra, Liễu đại phu nhân bắt đầu nói, cũng không biết là cô nương nhà ai, giữa ban ngày ban mặt, liền không biết xấu hổ cùng nam nhân ôm ấp dính sát như thế. Không biết có phải do tổ tiên thiếu đạo đức, dưỡng ra cái loại này hay không, nếu ta sinh ra cô nương như vậy, còn không bằng đâm chết ở trong này, miễn cho có lỗi với tổ tông. Tề phu nhân cũng phụ họa theo nói, ai nha, chỗ này rất gần với nơi Vân Khanh nghỉ ngơi, không phải là Vân Khanh chứ. Bà ta vừa nói, vừa chậm rãi xoay người, ai ngờ quay người lại, nhìn đến bóng lưng nam nhân kia, ánh mắt trợn trừng, áo lụa màu xanh văn nhã, chính là màu mà con trai mình mặc hôm nay. Vương nhị cẩu là một tên vô lại, nhất định không thể có xiêm ý như thế, không khỏi mở miệng kêu, thủ tín. Nam tử nghe tiếng lúc này mới ngẩng đầu, thân mình lộ ra vội kêu nương. Nữ tử vẫn bị che giấu ở sau thân hình hắn, lúc này cũng giàn lộ mặt ra, da mặt đỏ hồng, trong mắt ẩn chứa ý xuân nhộn nhạo. Nữ tử trên người mặc áo màu xanh biếc, làm sao là Vân Khanh? Tạ thị vẫn khẩn trương nắm khăn, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, phần đông phu nhân đều ở đây, vừa rồi bà thực sự rất sợ người này thật là Vân Khanh bị phát hiện loại chuyện này. Nếu thế thì đã không còn mặt mũi để sống sót rồi. Bên kia Liễu đại phu nhân da mặt đều đỏ bừng, bất chấp lễ nghi, xông lên trước một tay lấy nàng kia kéo đi ra, một cái tát liền giáng ở trên mặt của nàng. Sao ngươi lại ở nơi đây? Liễu Dịch Thanh mới vừa rồi còn đắm chìm ở bên trong khoái cảm của dục vọng, bị một cái tát đánh tỉnh, một tay ôm mặt đau đớn, nhìn chung quanh các phu nhân vây quanh. Thế này mới ý thức được vừa rồi làm cái gì. Trên mặt rốt cục lộ ra sắc đỏ ngượng ngùng, nhỏ giọng kêu, nương, Liễu đại phu nhân bây giờ là vừa thẹn vừa giận. Những câu mà bà ta vừa nói, vốn là muốn tổn hại Vân Khanh cùng Tạ thị, nay tự mình đánh mình miệng, nếu không phải hiện tại không thể làm, bà ta hận không thể đem Liễu Dịch Thanh bóp chết. Đề cao thanh âm nói, vừa rồi ngươi ở đó làm gì vậy? Bà ta cần phải giải thích thanh minh, nếu không, bị người ta đồn đại ra ngoài rằng Liễu Dịch Thanh cùng nam tử tại đây ôm hôn. Vậy thanh danh nữ tử của Liễu gia liền toàn bộ bị hủy. Nhận được ám chỉ trong lời nói của Liễu đại phu nhân, Liễu Dịch Thanh không ngừng suy nghĩ, tìm lấy cớ gì mới tốt. Đột nhiên, linh cơ vừa động, lập tức ngẩng đầu lên nói, là như vậy, nữ nhi vừa rồi đang ở đây ngắm hoa. Không cẩn thận gió thổi bụi vào mắt, vừa vặn tề công tử đi ngang qua, liền giúp nữ nhi thổi thôi. Tề thủ tín sau khi thấy nhiều người như vậy, lập tức cũng cảm thấy không ổn, lúc này lại hiện ra vài phần thông minh, vội vàng gật đầu đáp. Đúng vậy, ta vừa vặn ở bên này ngắm hoa, nhìn thấy Liễu tiểu thư mắt đỏ ửng, mới giúp thổi đi bụi, thổi bụi cũng là thật à nha. Phải ra phía sau lùm hoa để thổi. Một vị phu nhân che miệng, châm chọc nói, đừng cho tất cả mọi người là người mù. Vừa rồi như vậy, là thổi bụi sao, lại ôm chặt thế, chỉ sợ kéo đều kéo không ra rồi. Tuy biết lấy cớ gượng ép, Liễu Dịch Thanh cũng chỉ có cương chống biện dài. Nàng ta không biết vừa rồi sao lại như bị quỷ ám. Tự dưng ở phía sau đó diễn ra trò này. Đương nhiên, trong hoa viên này người đến người đi, tề công tử nhất thời hảo tâm giúp tiểu nữ, nếu như bị người nhìn sai truyền ra cái gì, đây không phải là bị hủy danh dự của ta sao, cho nên mới đề nghị tránh sang đằng sau. Nàng ta nói xong, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, trong bụng truyền đến quặn đau, không tự giác cúi gập người xuống. Làm sao vậy? Liễu đại phu nhân mặc dù rất bực mình vừa rồi nàng ta làm mình mất thể diện, nhưng thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, vẫn là vươn tay đỡ lấy, bụng đau quá như có đao đâm trong bụng. Liễu Dịch Thanh hai tay ôm bụng, cái trán nhỏ dịn mồ hôi. Một vị phu nhân đột nhiên che miệng kêu lên, chỉ vào Liễu Dịch Thanh nói, nàng ta đổ máu rồi, theo ngón tay của bà ta. Nhóm phu nhân phát hiện một mảng máu tươi chính theo góc váy của nàng ta chảy xuống. Từng giọt rơi trên đá trên đường nhỏ. Cách chương.